Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785, khai thiên thần âm. Thế nào? Tôn Hằng phát giác được bầu không khí không đúng, lúc này cười khẽ mở miệng, thế nhưng là môn này thần thông dính đến bí ẩn gì? Như có bất tiện nói, thần âm không cần để ý ta, trầm ngâm nửa ngày. Ninh thần âm mới trì hoãn âm thanh mở miệng, thực không dám giấu giếm, Thiên Âm Tông xác thực có thế này một môn thần thông. Bất quá ta cùng sư muội tu vi còn thấp, trước mắt còn bất lực thi triển đi ra. Tôn Hằng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nếu như thế, quên đi, sư tỷ, chúng ta không thành, có thể tôn đại ca tu vi đủ cao a. Thiên Diệu Âm nháy hai mắt, một mặt ngây thơ sán lạn, chỉ cần đem thần thông dạy cho tôn đại ca, không được sao, sư muội? Ninh thần âm sắc mặt trầm xuống, thanh âm cũng là nhịn không được hơi nặng, nàng biết rõ nhà mình sư muội ngưỡng mộ trong lòng đối phương. Nhất là những năm này ở chung, càng là phương tâm ngầm cho phép, có thể, Diệu Âm không cần như thế. Tôn Hằng một tay lăng không ấn xuống. Đã là dính đến Thiên Âm Tông bí ẩn, đương nhiên không thích hợp cùng ta một ngoại nhân nói. Tôn đại ca nào tính được ngoại nhân? Thiên Diệu Âm vội vàng mở miệng, huống hồ chúng ta từ trên người ngươi học được đồ vật đã đầy đủ nhiều, tự nhiên hẳn là có chỗ đền bù. Sư tỷ, ngươi nói đúng không? Nàng nói không giả. Những năm gần đây hai nữ giao lưu công pháp tự nhiên cũng phải hỏi khởi Tôn Hằng ý kiến, đề phòng có học trộm người khác công pháp chi ngại. Tôn Hằng tại biểu lộ ý nghĩ của mình lúc cũng sẽ phản tặng pháp môn. Sở học của hắn rất nhiều, có thể nói bao hàm toàn diện. Thức hải huyễn cảnh bên trong càng là có 7 vị kim đan tông sư hoàn chỉnh hồi tưởng. Có như thế nội tình, hắn đề nghị, đối với hai nữ mà nói tự có mạch như thác đổ diệu dụng. Đối mặt Thiên Diệu Âm sáng rực ánh mắt, Ninh thần âm cũng không nhịn được gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng tự nhiên rõ ràng, tuy nói công pháp trao đổi, khách quan mà nói các nàng quả thật có chút thiếu sót Tôn Hằng. Có thể có nhiều thứ rốt cuộc khác biệt. Diệu Âm, Tôn Hằng bật cười, người ta đường rẽ pháp có thu hoạch riêng, há có thể nói ai thiếu nợ ai. Huống hồ, ta đánh nhau mở nơi này cũng đã có chút mạch suy nghĩ. Nghĩ đến cũng có thể tăng tốc tiến trình. Thực sự không cần như thế. Thiên Diệu Âm lại là không đáp, chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm Ninh thần âm. Tôn huynh, Ninh thần âm bất đắc dĩ, chỉ phải mở miệng, sư muội nói không sai. Ta tông xác thực có một môn thần thông có thể phá lưỡng giới thời hạn. Nàng hơi hơi hé miệng, tiếp tục nói, bất quá, môn này thần thông chính là chúng ta Thiên Âm Tông rất nhiều công pháp căn nguyên. Vì vậy mà thần âm từng lập lời thề, tuyệt không truyền cho người ngoài. Sư tỷ, Thiên Diệu Âm bĩu môi, im ngay. Ninh thần âm thanh âm trầm xuống, trên mặt cũng là một mảnh nghiêm nghị. Vì sao sư muội ngươi tu vi cao hơn nhiều ta, sư bá lại đem vị trí tông chủ truyền cho ta? Cũng là bởi vì ngươi tính tình quá mức tản mạn, không hề định tính. Thần ân không cần trách nàng. Tôn Hằng trì hoãn âm thanh khuyên nhủ, việc này cũng ứng với trách ta. Hôm qua Diệu Âm nói với ta khởi thời điểm, ta liền nên nghĩ đến không nên hỏi nhiều. Tôn huynh, là chúng ta không đúng. Ninh thần âm cúi đầu, lại nói, bất quá môn công pháp này không thể truyền cho ngoại nhân, nói cho sư muội lại là không sao. Nàng nếu như là nói cho những người khác, ta lại là không quản được. Ngoặc kép, Thiên Diệu Âm hai mắt khẽ động, nhịn không được cười hi hi hướng Tôn Hằng trừng mắt nhìn. Nàng biết rõ sư tỷ thích sĩ diện, cũng không vạch trần. Lúc này thò người ra đi qua nói, sư tỷ mau nói, ta thế nhưng là trông mà thèm môn này thần thông rất lâu. Hừ, Ninh thần âm hừ hừ một cái, lúc này mới nghiêm mặt mở miệng. Môn này thần thông chính là thượng cổ tiên nhân truyền lại. Chính là đại đạo thanh âm, khai thiên chi ngôn, nàng ngồi xếp bằng hư không, đem thần thông lai lịch êm tai nói. Trong đó chuyển hướng cũng là truyền thừa mấy đời mới tới thiên âm tông khai tông chi chủ trong tay. Môn này thần thông lai lịch huyền bí, có thể cụ thể thi pháp, cũng chỉ có một cái âm tiết. Tuy chỉ có một cái âm tiết, lại là ta tông rất nhiều công pháp nơi phát ra. Căn bản, ảo diệu vô tận, nói, có thể gặp ninh thần âm bấm đốt ngón tay bấm niệm pháp quyết. Pháp lực vận chuyển thời khắc, một luồng kỳ dị ba động chậm chạp đương nhiên trong cơ thể nàng mà sinh. Ngoặc kép, trong nháy mắt, một cái tiếng vang kỳ dị, giống như chuông đồng đại lữ trong nháy mắt quanh quẩn tại thiên diệu âm ý thức bên trong. Tựa như giờ khắc này, thiên địa hỗn độn xuất hiện lại, thanh chọc chi khí sơ phân, như là gặp được đại đạo bản nguyên, mà Tôn Hằng cũng là chấn động trong lòng. Thượng cổ công pháp, đồng thời, một cái khác truyền thừa cũng hiện lên ở trong óc hắn. Khai thiên thần phù, hắn bỗng nhiên phát hiện, thiên âm tông môn công pháp này, cùng thiên phù tông cái kia đạo khai thiên thần phù có 3-4 phân tương tự. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa, mới thoáng cái, khoảng cách một đoàn người bị nhốt chỗ này bí cảnh bên trong. Đã qua trọn vẹn 40 năm, chuyện này đối với người thường mà nói là cái khắp thời gian dài. Có thể đối với Kim Đan Tông Sư mà nói, lại tính không được cái gì. Tại trong lúc này, thiên diệu âm đột phá hiện hữu cảnh giới, tiến cấp Kim Đan Trung Kỳ. Cái này cần nhờ vào thiên âm tông lưu lại đan dược trợ giúp, để cho nàng thật to tiết kiệm tích lũy pháp lực thời gian. Đồng dạng, ba người ở giữa giao lưu cũng làm cho nàng đối với đạo pháp lý giải làm sâu sắc. Đặc biệt là minh ngộ khai thiên thần âm sau đó, đạo đồ càng là không trở ngại. Ninh thần âm cũng đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong, mà xà yêu tiểu bạch, nó tiến độ càng là kinh người, bỗng nhiên đã tới có thể so kim đan hậu kỳ cảnh giới. Điều này làm cho hai nữ giật nảy cả mình. Phải biết, yêu tộc tiến cấp, nhất là đan cảnh yêu tu, thường thường cực kỳ khó khăn. Mấy ngàn năm tu hành không có tiến thêm cũng rất phổ biến. Còn như Tôn Hằng, có vạn thú môn đan dược trợ giúp, hắn cũng tại nửa năm trước thành công tiến cấp kim đan hậu kỳ. Hắn tiến độ, đồng dạng để cho hai nữ xấu hổ. Tôn đại ca, thiên diệu âm nhìn ra xa trên không, trong đôi mắt đẹp lóe ra tinh quang. Có chắc chắn hay không mở ra nơi này? Có không có, đều đến thử một lần thời điểm. Tôn Hằng đứng ở cái kia hai nơi không gian giao giới địa phương, sắc mặt ngưng trọng. Một tay nói đao chậm rãi giơ cao, theo hắn động tác, một luồng nặng nề uy áp cũng từ hắn trên người hiện lên, như tầng tầng đại sơn, che phủ toàn bộ bí cảnh, liền ngay cả thiên âm tông hai nữ, đối mặt cỗ uy áp này cũng là sắc mặt ngưng trọng. Xa hơn một chút địa phương, tiến cấp đạo cơ không có mấy năm Chu Anh càng là hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nếu không phải là tiểu bạch chiếu khán, nàng sợ là đã bị cỗ này cự lực ép thành thịt nhão. Mở, theo một tiếng muộn quát, Tôn Hằng thân hình đột nhiên dâng lên, giơ lên cao cao cánh tay cũng lập tức xuống vung. Mà tại hắn xuống vung thời khắc, một đạo linh phù cũng xuất hiện tại thiên đao trên thân đao. Khai thiên thần phù, cái này phù cùng giờ phút này linh quang lấp lóe, tại thiên đao chạm đến không gian kia bên trên lúc, đột nhiên nổ tung, cha, kỳ dị thanh âm đương nhiên mũi đao hiện lên, như sáng thế chi ngôn, dập dờn tại trong trời đất bên ngoài ở giữa. Khai thiên thần âm, hai môn truyền lại từ thượng cổ thần thông có thể nói công pháp, có chỗ tương thông, lại thêm có thể lẫn nhau bổ sung, bộc phát ra càng khủng bố hơn uy năng. Lúc này cùng nhau phát lực, hư không trong nháy mắt lắc lư, giống như mặt nước nổi lên gợn sóng. Kinh khủng hư không phong nhận hóa thành vô số tinh mịn tiểu đao, xuất hiện tại thiên đao bên trên. Nếu như là pháp bảo tầm thường, chỉ này cái này một cái chớp mắt, sợ sẽ linh quang ảm đạm, bản thể bị hao tổn nghiêm trọng, mà thiên đao bỗng nhiên không tổn hao gì. Mở, quát lớn tiếng vang lên, cuồng bạo lôi quang ầm vang, đương nhiên thiên đao bên trên hiện lên. Thần lôi diệt thế, oanh, lôi quang chói mắt, một đoàn người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đã thoát ly bí cảnh, xuất hiện tại ngoại giới, mà Tôn Hằng một tay cầm đao, một tay nâng viên quang cầu, đơn nhiên cười một tiếng thu vào trong lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.